Khủng bố sống lại, chương 566, phát giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu Đinh Linh Linh. Một thông chuông điện thoại vang lên, trong thành phố cái nào đó cấp cao tiểu khu trong căn hộ. Bận bịu cả ngày mới trở lại chỗ ở không đến bao lâu, Khương Thượng Bạch vốn cho rằng có thể nhẹ nhàng thở ra, hắn hôm nay vì đi xử lý quỷ họa sự tình thế nhưng là một chút cũng không có ngừng, mặc kệ là hắn, bản thành phố ba cái người phụ trách còn có tổng bộ một số người cùng tham gia huấn luyện người ngự quỷ toàn bộ đều tham dự tiến đến. Cũng may, cự phần lớn manh mối bị đè xuống, cho đến bây giờ tất cả mọi chuyện đều hữu kinh vô hiểm giải quyết. Mặc dù xuất hiện một chút thương vong, nhưng cũng là tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Dù sao nào có sự kiện linh dị không chết người. Uy, Khương Thượng Bạch cầm điện thoại lên, nhìn thấy điện báo người lúc lập tức nhíu mày có chút không cao hứng. Ngươi là chuyện gì xảy ra? Muộn như vậy có chuyện gì ngày mai lại nói, ta muốn nghỉ ngơi. Khương Tổng, xảy ra chuyện. Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm. Ngay tại trước đây mấy giờ, Phí Tổng đột nhiên nhảy lầu tự sát mà lại Phí Tổng bên người bảo tiêu Trương Kiến cũng đã mất đi liên lạc. Cái gì? Khương Thượng Bạch sắc mặt đột biến. Êm đẹp như thế sẽ xảy ra chuyện như thế, nguyên nhân cụ thể cha đi ra chưa? Phí Tổng biết nhảy lầu tự sát, hắn cái thứ nhất không tin, mà lại Trương Kiến cũng mất tích, trong này rõ ràng liền rất không thích hợp. Chuyện này còn không rõ ràng lắm, đang điều tra. Điện thoại bên kia nói, tranh thủ thời gian tra rõ ràng. Khương Thượng Bạch trầm giọng nói, được rồi, cúp điện thoại về sau, Khương Thượng Bạch ánh mắt nhìn một chút ngoài cửa sổ, trong lòng một cỗ tâm tình bất an xông ra. Cái này mấu chốt bên trên, Trương Kiến mất tích, Phí Tổng tự sát tuyệt đối không phải một cái tốt manh mối, có lẽ là nào đó cái thế lực ấp ủ đã lâu chuẩn bị đối với bằng hữu của mình vòng động thủ. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại rất không có khả năng. Thế lực nào điên rồi dám ở chỗ này đối phó vòng bằng hữu người. Biển cả thành phố cái kia linh dị diễn đàn nhân viên quản lý Diệp Chân tựa hồ ở đây cũng có thành viên. Khương Thượng Bạch đầu tiên liền hoài nghi cái kia hội chứng Chunibyo. Gia hỏa này điên lên là không có đạo lý có thể giảng. Vẫn là mấy cái đầu tư bên ngoài công ty đang mượn lấy quỷ họa sự kiện manh mối giở trò. Khương Thượng Bạch liền nghĩ tới mấy cái có nước ngoài bối cảnh công ty lớn. Mặc dù những công ty kia người ở bên ngoài thoạt nhìn là chính quy xí nghiệp nhưng thực tế bên trên bất quá là một chút che giấu mà thôi. Sau lưng cũng có người ngự quỷ hoạt động vết tích chỉ là bình thường tương đối là ít nổi danh không dám lộ ra mặt nước mà thôi. Nghĩ. Khương Thượng Bạch cầm lên điện thoại bấm Hạ Thiên Hùng điện thoại chuẩn bị để hắn đi quản chuyện này, chính mình gia nhập tổng bộ còn được vội vàng xử lý vật gì khác. Thật xin lỗi, người phát gọi điện thoại. Sau một lúc Khương Thượng Bạch mặt tối sầm, Hạ Thiên Hùng điện thoại tắt máy. Hắn lại bấm Hạ Thiên Hùng tư nhân điện thoại, kết quả cũng giống như vậy, cũng tắt máy đánh không thông. Cái này Hạ Khương Thượng Bạch ý thức được vấn đề tựa hồ nghiêm trọng. Thử một chút công ty điện thoại. Công ty điện thoại đánh thông, bình an cao ốc bên trong còn có trực ban nhân viên. Chỉ là nhân viên nói Trúc Tổng rất sớm đã tan việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có khả năng có trùng hợp như vậy chứ, Phí Tổng tự sát, Trương Kiến mất tích, Hạ Thiên Hùng cũng mất liên lạc, tên kia thế nhưng là khống chế hai con quỷ người, mà lại hắn quỷ cũng thuộc về một loại dị loại, đồng thời trong tay hắn còn có chết thay búp bê. Nếu như hắn thật có vấn đề, tình huống kia chỉ sợ so với ta nghĩ càng thêm hỏng bét. Khương Thượng Bạch chậm rãi để điện thoại di rộng xuống, sắc mặt phá lệ khó coi. Hạ Thiên Hùng nếu quả thật chết rồi, hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, mặc dù hắn xác thực không bình thường thế nhưng là dù sao cũng phải đối mặt lệ quỷ khôi phục phong hiểm. Hắn cảm thấy kinh nghi chính là Hạ Thiên Hùng đụng phải nguy hiểm thế mà liền cầu cứu loại hình tin tức đều không có. Nếu như Hạ Thiên Hùng chết rồi, đó nhất định là bị người nháy mắt cho xử lý. Nếu là như vậy liền rất đáng sợ. Được đi điều tra một chút nhìn, Khương Thượng Bạch không có ngủ tâm tình, hắn lập tức ra cửa quyết định vào ngày mai tổng bộ hội nghị không có trước khi bắt đầu đem chuyện này hiểu rõ. Mà lại trong nhà cũng không thể ở lại, không chừng chính mình liền sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp. Rất nhanh, hắn lái xe rời đi tiểu khu, đồng thời bấm mấy điện thoại, trừ trong công ty Lý Giao điện thoại đánh không thông bên ngoài cái khác trợ lý, quản lý điện thoại đều có thể đả thông. Khương Thượng Bạch lập tức phân phó bọn hắn chạy tới từng cái xảy ra chuyện địa điểm điều tra. Đại khái sau nửa giờ, Khương Thượng Bạch đi tới Phí Tổng ngã lầu địa phương, chỉ là lúc này trên đất chỉ còn lại có một vũng máu thi thể đã không thấy, hắn đoán được đây là có người báo án sau đó phía trên phái người đến xử lý. Đại khái dạo qua một vòng về sau hắn cũng không có phát hiện cái khác khả nghi địa phương. Lúc này, hắn chạy tới ngoại ô Hạ Thiên Hùng biệt thự kia, muốn nhìn một chút Hạ Thiên Hùng có phải hay không thật chết tại trong nhà. Có thu dọn đồ đạc rời đi vết tích, gia hỏa này không chết khả năng tương đối lớn. Khương Thượng Bạch đi vào nhà này vàng son lộng lẫy biệt thự, thấy được trong phòng khách trưng bày thành đống vàng thỏi, còn có một số bất động sản, hợp đồng loại hình đồ vật. Mà lại trước khi đi còn để lại tất cả tài sản. Đây coi là cái gì? Dùng tiền mua mạng a, nhưng là những vật này cũng không có bị lấy đi, có thể thấy được hôm nay động thủ người không phải là vì tiền tới. Không lấy tiền, lại cũng không thể giết chết Hạ Thiên Hùng a, bây giờ nhìn lại Hạ Thiên Hùng là bị đánh sợ trốn đi tị nạn. Hạ Thiên Hùng hẳn là biết vòng bằng hữu năng lực, hắn lựa chọn tị nạn chính là cho là chúng ta vòng bằng hữu đấu bất quá đối phương rồi. Cầm lên một khối chiếu nặng vàng thỏi, hắn nhéo nhéo, phía trên xuất hiện mấy cái thủ ấn, cái này đích xác là hàng thật không thể nghi ngờ. Lúc này hắn lại tiếp đến một điện thoại, là một người quản lý đánh tới, nói là tại Trương Kiến quán ba có đầu mối mới. Khương Thượng Bạch lập tức ném hạ thủ bên trong vàng thỏi, sau đó lái xe chạy tới Bình An cao ốc cái kia đối diện quán ba. Làm hắn chạy tới thời điểm, một vị quản lý đã ở chỗ này chờ. Khương Tổng, đây là trong quán rượu hôm nay thu hình lại tư liệu, chúng ta thông qua mặt người phân biệt phát hiện một cái người xa lạ vào hôm nay xuất hiện ở trong quán ba, đồng thời so sánh tư liệu của chúng ta kho phát hiện người xa lạ này là Quỷ Nhãn, Dương Gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản lý nói, cái trán bên trên lạnh không ngừng toát ra một tia mồ hôi lạnh. Cái gì? Khương Thượng Bạch lập tức tiếp nhận quản lý trong tay máy tính bảng, mở ra chiếu lại về sau quả nhiên tìm nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trong tấm hình. Quả nhiên là Dương Gian, gia hỏa này tuổi còn trẻ, mọc ra một bộ tiểu bạch kiểm dáng vẻ, mặc dù ở bên ngoài không thế nào thu hút nhưng là trong vòng tròn lại tương đối dễ dàng để người ghi nhớ, bởi vì cái này niên kỳ người ngự quỷ thực sự là cực ít. Sự tình hôm nay là hắn làm sao? Khương Thượng Bạch ánh mắt lấp lóe, hắn nhớ kỹ hôm nay buổi tối còn cùng Dương Gian chạm qua một mặt, kia là tại xử lý quỷ họa sự tình bên trên trong lúc vô tình đụng bên trên. Lúc ấy Lý Giao tựa hồ cũng tại Dương Gian bên người. Các loại, Lý Giao, Khương Thượng Bạch tựa hồ lúc này mới phản ứng lại, sắc mặt tối đen, ánh mắt phá lệ âm trầm. Vòng bằng hữu ra phản đồ, nhất định là Lý Giao đem vòng bằng hữu muốn đối phó Dương Gian tin tức nói cho hắn, lúc này Dương Gian là muốn trước giờ động thủ. Cho nên nói, trước đó ta cùng Dương Gian ngoài ý muốn động phải cũng không phải là ngẫu nhiên. Hắn ở nơi đó chờ ta, nghĩ động thủ với ta. Khương Thượng Bạch thần sắc băng lãnh, nếu như lúc ấy không phải Trần Nghĩa cùng Trương Lôi tại chỗ đoán chừng hắn đã hạ thủ. Gia hỏa này ngược lại là đủ hung ác a, hồi tưởng lần kia ngẫu nhiên gặp hiện tại đã biết rõ tới hắn thậm chí trong lòng đều có chút nghĩ mà sợ. Cái này Dương Gian có chuẩn bị mà đến, nếu là lại cố ý một cái đánh lén, chính mình tuyệt đối sẽ liền thời gian phản ứng đều không có trực tiếp liền sẽ bị dây mất. Tài liệu này cho ta, sự tình hôm nay các ngươi đừng nói ra. Khương Thượng Bạch cầm lấy tấm phẳng quay người liền vội vã rời đi. Nếu như Dương Gian còn tại hành động như vậy chính mình hiện tại rất có thể tùy thời tao ngộ hắn tập kích. Cho nên nơi này không thể lâu đãi, kỳ thật Khương Thượng Bạch không có nghĩ tới là Dương Gian ngay từ đầu không có ý định giết hắn. Đối phó vòng bằng hữu tổng bộ khẳng định là sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là đối phó Khương Thượng Bạch tổng bộ khẳng định không thể ngồi xem mặc kệ. Cho nên Khương Thượng Bạch nghĩ sai, trừ cái đó ra hiện tại Dương Gian hành động đã đình chỉ. Động thủ thời cơ đã qua, mà lại trong thời gian ngắn hắn quỷ nhãn đạt tới cực hạn, không có khả năng nháy mắt để một vị người ngự quỷ biến mất. Không cách nào làm được điểm ấy, liền mang ý nghĩa xử lý một vị người ngự quỷ về sau Dương Gian liền phải phụ trách đối phó khôi phục quỷ, làm như vậy phong hiểm quá lớn. Cho nên hôm nay chỉ có thể thu tay lại, nhưng đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Một đoạn thời gian không sử dụng quỷ nhãn năng lực tự thân cân bằng sẽ để cho quỷ nhãn chậm rãi yên tĩnh lại a. Bình An khách sạn trong phòng một mảnh u ám, ánh đèn không có mở ra, Dương Gian ngồi tại ghế sofa bên trên, thân hình ẩn tàng trong bóng đêm. Hắn sờ lên mu bàn tay, loại kia khôi phục rung động khi lấy được lắng lại, áp chế ba con quỷ năng lực đang phát huy tác dụng. Thân thể phảng phất đang bị bản thân chữa trị đồng dạng. Nhưng là tại cái nào đó thời khắc vượt qua giới hạn, áp chế ba con quỷ năng lực cũng sẽ có mất đi hiệu lực khả năng. Dương Gian phán đoán tự thân tình huống, đối với cực hạn của mình lại có một cái rất rõ ràng nhận biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ nhãn trong khoảng thời gian ngắn có thể sử dụng 2 lần 5 tầng quỷ vực, vượt qua 2 lần liền quỷ vực đều không thể ổn định duy trì. Không đầu quỷ ảnh ở vào chết máy trạng thái, có thể không sợ lệ quỷ khôi phục phong hiểm sử dụng, nhưng là vì phòng ngừa thiện thay đổi thân thể cần dùng một cái áp chế quỷ danh ngạch áp chế, lúc cần thiết có thể buông ra áp chế, đưa ra một cái danh ngạch. Quỷ thù hiện tại ngược lại là trước mắt an tĩnh nhất quỷ. có thể là bị một cái danh ngạch áp chế, lại bị không đầu quỷ ảnh khống chế nguyên nhân, không có mất khống chế, khôi phục phong hiểm, thậm chí so với mình tay còn dễ dùng. Có lẽ đây chính là không đầu quỷ ảnh tiềm lực, chính mình khống chế quỷ ảnh, lại từ quỷ ảnh khống chế quỷ thủ, chỉ cần ta không đầu quỷ ảnh không mất khống chế tất cả đều dễ nói chuyện. Dương Gian trong lòng thầm nói, hiện tại hắn phát hiện trong thân thể mình mấu chốt nhất quỷ không phải quỷ nhãn, mà là không đầu quỷ ảnh. Có không đầu quỷ ảnh hắn phát hiện mình mới có sống tiếp vô hạn khả năng, mà cái này nhìn như không lợi hại, kỳ thực vô cùng trọng yếu quỷ lại thật sớm bị Dương Gian làm chết máy, không có khôi phục phong hiểm, duy nhất phải lo lắng chính là tuyệt đối không thể để không đầu quỷ ảnh từ chết máy bên trong tỉnh lại. Nếu không hắn đem đứng trước vô cùng hỏng bét tình huống. Mà không cho không đầu quỷ ảnh từ chết máy bên trong tỉnh lại phương pháp rất đơn giản, đó chính là Dương Gian thân thể nhất định phải bảo trì khỏe mạnh. Một khi bắt đầu giống như trước đó thối rữa, bốc mùi, mọc ra thi ban, như vậy quỷ ảnh bản năng sẽ xuất hiện tự tiện cho mình thay thế thân thể. Ngày mai, chỉ sợ không bình tĩnh. Dương Gian nhìn ngoài cửa sổ tòa kia đèn đuốc óng ánh đô thị, nhịn không được phát sinh một tiếng khẽ nói cách trương.